2 phút, 3 phút, 10 phút. Mãi cho đến hơn 10 phút sau, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Mọi người cũng không đợi được nữa. 10 phút cũng không có động tĩnh. Bất luận là loại tình huống nào thì cũng tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Trần Thuận, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Bất luận là có tâm tư hay mục đích gì thì lúc này trong lòng của mọi người đều có cách nghĩ như thế. Tuy nhiên, sau khi đám người Hạ Hầu Vân dùng tinh thần lực đi thăm dò thì sắc mặt dần dần thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ phát hiện Cung Tuyết Thần nổ rồi. Cung Tuyết Thần chính là giống như nhẫn chữ vật. Nếu như nhẫn chữ vật nổ rồi, đồ trong nhẫn chữ vật cũng đừng mơ giữ được. 99% khả năng sẽ bị hủy diệt cùng với nhẫn chữ vật, mà Cung Tuyết Thần cũng có đạo lý như thế. Nhưng vẫn có hy vọng, vẫn còn một tia hy vọng. Mọi người trong lòng cầu nguyện. Sau đó Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Từ cùng với ông Tổ nhà họ Ti trực tiếp vận dụng thủ đoạn thần cảnh, tìm ra nơi tọa lạc ban đầu của Cung Tuyết Thần. Tuy nhiên, Cung Tuyết Thần duy trì còn có mấy mảnh tàn tích còn sót lại, không còn thứ gì khác. Trần Thuận chết rồi sao? Lúc này, trong đầu óc của mọi người nổ sầm một tiếng. Đám người Hạ Hầu Vân đều sững sờ. Vào giây phút ấy, giữa đôi mắt rơm rớm nước của Thiên Tuyết đong đầy những giọt lệ, chảy ra từ bên khóe mắt, lăn dài trên gò má. Không thể nào, không thể nào, Thiên Tuyết lẩm bẩm. Thời gian cô và Trần Thuận quen biết nhau hết sức ngắn ngủi, nhưng mà Trần Thuận đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng cô. Trong đầu của Thiên Tuyết sượt qua một hình ảnh. Lúc mới gặp mặt Trần Thuận, hắn đã cứu cô, giúp cô thoát khỏi cảnh bị làm nhục. Mỗi một phút, một giây sống chung với Trần Thuận đều hiện lên trong đầu cô. Tôi không tin, Thiên Tuyết nói với giọng nghẹn ngào. Muốn đào hết cả ngọn núi lên để đào Cung Tuyết Thần ra. Thiên Tuyết. Sakun nhìn thấy thế, ông ta vội vàng kéo Thiên Tuyết lại. Với tinh thần lực của những người lên đến thần cảnh như bọn họ, gần như đã kiểm tra liên tục khắp ngọn núi này vài lần. Nếu như phát hiện ra gì đó thì bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không tuyệt vọng như vậy. Nhưng Sakun vẫn hít sâu một hơi rồi nói. Trước nghe cậu Trần và hai người kia nói, lai lịch của cậu Trần rất thần bí, thần lực lại mạnh mẽ như vậy, lắm mưu nhiều kế, chưa chắc cậu ấy đã xảy ra chuyện đâu. Ông nội, ông nói thật sao? Những giọt lệ của Thiên Tuyết không ngừng rơi xuống. Cô nhìn ông nội với đôi mắt nhòa lệ và gương mặt tràn đầy hy vọng. Chúng ta phải tin tưởng cậu Trần. Sakun nói một cách kiên định. Nhưng trong lòng ông ta lại thở dài. Đến chính bản thân ông ta cũng không tin rằng Trần Thuận vẫn còn sống. Sakun nói thế không sai. Chưa chắc cậu Trần đã chết. Vào lúc này Hạ Hầu Vân cũng thở dài. Vụ nổ chấn động, năng lượng dao động hồi ban nãy quá mức kịch liệt. Chắc chắn có thể làm nổ tung cả hư không. Mà trên ngọn núi lại thiếu đi một bộ phận. Cũng là bằng chứng. Nếu như Trần Thuận ở trong vụ nổ, Trần Thuận đi vào trong vết nứt giữa hư không thì chắc chắn hắn đã chết. Có điều cũng chẳng khác gì với cái chết cả. Từ cổ chí kim, những người bị kéo vào trong vết nứt hư không đều không còn sống mà quay trở về. Nếu như trong vòng 3 ngày Trần Thuận xuất hiện thì đủ để chứng minh Trần Thuận vẫn còn sống. Nếu như quá 3 ngày, Hạ Hầu Vân lại im lặng. Khó khăn lắm, ông ta mới nhìn thấy cơ hội đột phá thần cảnh đỉnh phong, nhưng rồi lại tan biến trong nháy mắt. Còn khiến cho ông ta cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa, chính là chưa từng nhìn thấy tia hy vọng nữa. Tin tức lan truyền đến dây tích cổ khu Tam Giác, chính là tin tức liên quan đến Cung Tuyết Thần. Hôm ấy đã bị chứng thực rồi, khiến cho toàn cầu chấn động. Bởi vì những lời đồn đại ấy có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất. Có rất nhiều thần cảnh chưa từng đến khu Tam Giác. Sau khi nghe thấy tin tức này, bọn họ lập tức hối hận không ngớt, nhất là những kẻ mạnh bị vây hãm bên trong thần cảnh đỉnh phong lại càng hối hận muốn chết. Cho dù biết bây giờ đã muộn, nhưng bọn họ vẫn dục dịch đi về khu Tam Giác. Cùng lúc đó, tin tức về trận chiến trong Cung Tuyết Thần cũng đang lan truyền một cách nhanh chóng ra toàn thế giới. Viêm Hạ Trần Thuận lấy sức của một mình chém liền 9 kẻ mạnh thần cảnh đỉnh phong. Trong số đó có những người đã đi đến đỉnh cao của thần cảnh đỉnh phong như Xích Huyết Lão, Tam Sinh Đạo Nhân. Tin tức này vừa mới xuất hiện, trong lập tức đã khiến cho toàn thế giới xôn xao. Tên của Trần Thuận làm cho toàn cầu chấn động. Sau khi nghe thấy tin này, gương mặt của những thần cảnh đỉnh phong đang cảm thấy vô cùng hối hận, trở nên phức tạp. Vừa hận vì mình đã bỏ lỡ trận chiến Cung Tuyết Thần, vừa thấy may mắn vì mình đã không đến Cung Tuyết Thần. Trong Viêm Hạ, gia tộc ẩn thế họ Triệu, một nhà có ba thần cảnh: thần cảnh đỉnh phong lão tổ nhà họ Triệu, Triệu Vô Dã; thần cảnh hậu kỳ trưởng lão nhà họ Triệu, Triệu Trình Thiên; thần cảnh sơ kỳ người đứng đầu nhà họ Triệu, Triệu Phụng Tiên. Có thần cảnh đỉnh phong Triệu Vô Dã ở đây, nhà họ Triệu là một thế lực hùng mạnh trong các gia tộc ẩn thế. Nhưng rồi sau trận chiến ở khu Tam Giác, thần cảnh đỉnh phong Triệu Vô Dã và thần cảnh hậu kỳ Triệu Trình Thiên đều bị Trần Thuận chém chết ở cung Tuyết Thần. Nhà họ Triệu trở nên thê thảm. Nếu như không phải vẫn còn Triệu Phụng Tiên trông chừng, có lẽ nhà họ Triệu không còn tư cách giữ vị trí hơn 10 người trong gia tộc ẩn thế nữa. Nhưng cho dù là thế, nhà họ Triệu cũng từ vị trí trước nhất rớt xuống vị trí cuối cùng trong số những gia tộc ẩn thế. Gia chủ nhất định phải chém chết Trần Thuận báo thù cho lão tổ. Thế hệ thanh niên trẻ trong nhà họ Triệu đều cảm thấy căm phẫn cực kỳ. Câm miệng! Người đứng đầu trong nhà họ Triệu, Triệu Phụng Tiên lại ra lệnh nghiêm cấm tất cả mọi người rời khỏi nhà họ Triệu. Lúc biết được Trần Thuận từng tha cho bảy thần cảnh trong gia tộc ẩn thế kêu bọn họ lấy tài nguyên để đổi mạng, Triệu Phụng Tiên bèn điều động tài nguyên trong gia tộc, chuẩn bị mang theo các loại bảo vật quý hiếm đích thân đến Giang Châu. Các vị trưởng lão của nhà họ Triệu đều ngầm ủng hộ. Thế hệ thanh niên đều có sức lực dồi dào. Bọn họ đều hiểu rằng với tư liệu mà bọn họ nắm được của Trần Thuận, nếu như Trần Thuận trở về, rất có thể sẽ diệt trừ cả nhà họ Triệu. Miến Quốc, Thánh Sơn, khởi động đại trận Thánh Sơn, bắt đầu từ ngày hôm nay phong tỏa Thánh Sơn. Chủ nhân của Thánh Sơn cũng là thần cảnh duy nhất của Thánh Sơn. Thánh tử thần cảnh trung kỳ dặn dò các học trò của Thánh Sơn, nước Việt, Điện Hắc Ám, tất cả mọi người trong Điện Hắc Ám tự chia ra ẩn nấp, chờ đợi tin tức. Học trò chân truyền của Điện Chủ Điện Hắc Ám, thần cảnh sơ kỳ Hàn Vân công bố mệnh lệnh. Sau khi thần cảnh đỉnh phong của các nước Kim Chi, nước Nhật, Thái Quốc ngã xuống ở cung Tuyết Thần đều im thin thít, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Ba ngày sau, Trần Thuận vẫn chưa xuất hiện. Tin tức Trần Thuận ngã xuống lan truyền khắp thế giới với tốc độ đáng sợ, làm chấn động toàn cầu. Có vẻ vui vẻ, có người lo lắng. Viêm Hạ, Giang Châu, Thẩm Gia Thôn, Tống Thiên Hy vừa mới xuất quan, Trần Thuận đã cải tạo thể chất của cô ta thành tiên thiên linh thể, trở thành thiên tài hàng đầu. Bởi vì muốn nhanh chóng thăng cấp, trở thành vợ chồng thực sự với Trần Thuận, Tống Thiên Hy chỉ lo tu luyện. Cộng với việc có sự giúp đỡ của tụ linh đại trận, bây giờ đây Tống Thiên Hy đã thăng cấp lên thành luyện khí cảnh trung kỳ. Chẳng qua cô mới chỉ luyện có nửa tháng mà thôi, nếu là võ đạo trên trái đất, cô đã đạt đến trình độ tông sư trung kỳ rồi. Cô vừa mới xuất quan đã làm cho mọi người trong Thẩm Gia Thôn bất ngờ. Chuyện này có thể nói là kỳ tích. Phải biết rằng biết bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể tu luyện đến tông sư cảnh. Tống Thiên Hy lại có thể hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả đời nhưng chưa chắc thành công được của bọn họ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi. Mọi người vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ. Trần Thuận đâu? Sau khi xuất quan, Tống Thiên Hy lập tức hỏi ngay. Dung nhan đẹp tuyệt Trần thoát ra vẻ vui mừng, bởi vì trước lúc Trần Thuận rời khỏi Thánh Sơn để đi đến Dược Các, hắn đã cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, đã từng để lại lời dặn dò. Bởi thế tất cả mọi người dưới trướng của Trần Thuận đều tụ tập trong Thẩm Gia Thôn. Tống Thiên Hy là người phụ nữ của Trần Thuận, là vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Cô có thể tu luyện xuất quan là chuyện đáng mừng. Tất cả nhân vật nòng cốt dưới trướng của Trần Thuận gần như đều tụ tập về đây. Nghe thấy thế, Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm lập tức nói ngay. Bẩm chủ mẫu, chủ nhân đến khu Tam Giác, chém chết 9 thần cảnh đỉnh phong, trước mắt còn chưa có trở về. Lúc bẩm báo, gương mặt của Ngụy Vô Tâm toát ra vẻ tự hào. Đương nhiên là sự lựa chọn của y không sai. Trần Thuận quá mạnh, cả thế giới đều phải run rẩy. Không chỉ là thế, sau khi được Trần Thuận truyền dạy công pháp, thực lực của y đã lên đến luyện khí hậu kỳ, tương đương với tông sư hậu kỳ. Đây là chuyện trước kia y chưa từng nghĩ đến. Đã từng có lúc, mục tiêu cả đời của y chỉ là bước chân vào tông sư cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ đây, đến thần cảnh trên tông sư cũng không còn xa nữa. Không chỉ có mình Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm, mà những người khác cũng nghĩ như thế. Thẩm Ngọc Nhu đi đến bên cạnh Tống Thiên Hy, cô ta nói năng một cách hoạt bát. Đợi đến khi thầy về, thấy cô có thực lực luyện khí trung kỳ thì chắc chắn sẽ thấy rất ngạc nhiên. Tống Thiên Hy nở nụ cười khuynh thành. Lúc cô định lên tiếng, Ngay khi ấy, một học trò thế hệ sau của nhà họ Thẩm đột nhiên chạy hoảng loạn vào trong. Không hay rồi, không hay rồi. Hắn ta vừa chạy vừa gào lên, gương mặt toát ra vẻ hoảng loạn. Hoang hoang mang mang, chẳng ra cái thể thống gì cả. Lão tổ Thẩm Long Phi của nhà họ Thẩm ra sầm mặt xuống khi nhìn thấy hắn ta. Từ trước đến nay, ông ta luôn luôn chạy học trò của mình, không được hoảng loạn khi gặp bất trắc. Nhưng thấy hình như hắn ta có việc gấp, Thẩm Long Phi cũng chẳng nói gì nữa mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Trần đã xảy ra chuyện rồi. Cậu học trò của nhà họ Thẩm vội vàng đáp lời, gương mặt hắn ta hết sức hoảng loạn, không biết là phải làm như thế nào. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động đưa cho Thẩm Long Phi. Trên màn hình điện thoại, tất thảy đều là diễn đàn võ đạo toàn cầu. Một topic chữ đỏ hết sức nổi bật. Chữ đỏ có nghĩa là topic sôi nổi nhất trong khoảng thời gian gần đây. Tiêu đề của topic đó là Viêm Hạ Trần Thuận chém chết 9 thần cảnh đỉnh phong có thể trở thành người đứng đầu võ đạo thế giới hay không? Bên trong, vô số kẻ tập võ trên toàn thế giới đang bàn tán sôi nổi. Đến Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm, Gấu Xám, Thiết Quyền cũng đăng nhập vào tài khoản của mình đi viết comment. Sau khi nhìn thấy thế, Thẩm Long Phi hơi sững sờ. Không phải bọn họ đã biết chuyện này từ trước rồi sao? Có cần phải hoang mang đến thế không? Vào lúc ông ta định khiển trách học trò của mình, ngón tay của Thẩm Long Phi vô tình trượt xuống. Rồi sau đó, một topic được ghim chợt xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Topic được ghim có tiêu đề rất nổi bật: Viêm Hạ sát thần Trần được xác nhận đã ngã xuống ở cung Tuyết Thần. Sau khi Thẩm Long Phi nhìn thấy tiêu đề, đầu tiên là hơi sừng sốt, tiếp đó sắc mặt thay đổi. Cái này, đây là topic tin tức được ghim lên diễn đàn võ đạo toàn cầu, trừ khi là chuyện lớn của võ đạo, nếu không tuyệt đối không thể ghim như vậy. Mà phía chính phủ đưa ra cũng có nghĩa là tin tức này là thật. Ông Thẩm, làm sao vậy? Tống Thiên Hy thấy Thẩm Long Phi biến sắc. Hơn nữa, tiểu bối Trần gia kia trước đó lại gào thét anh Trần đã xảy ra chuyện. Cô vội vàng hỏi. Đám người Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm cũng đều nhìn về phía Thẩm Long Phi. Trán của Thẩm Long Phi lập tức đổ mồ hôi. Diễn đàn võ đạo toàn cầu đưa ra tin tức nói Trần Thuận đã chết ở cung Tuyết Thần. Nghe vậy, người của Tống Thiên Hy run lên. Không thể nào. Giọng của Tống Thiên Hy run run nói. Đám người Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm hiểu biết nhiều về diễn đàn võ đạo toàn cầu sau khi Thẩm Long Phi nói là tin tức cao nhất. Sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi. Nhưng sao có thể chứ? Trần Thuận ở trong cung Tuyết Thần, ngay cả đấu với 9 đại thần cảnh, không phải cũng đã đại thắng trở về sao? Sao có thể chết ở cung Tuyết Thần chứ? Dù cho tin tức là thật hay giả, thì mọi người trước tiên hãy theo tôi vào nhà họ Vương. Lúc này, một giọng nói mềm mại đáng yêu bỗng nhiên truyền đến. Mọi người vội vàng theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy dáng người quyến rũ cắt qua chân trời rất nhanh đi tới trước mặt của mọi người. Rõ ràng là Vương Minh Vi, mọi người lâu rồi không có gặp. Vương Minh Vi từ khi tiếp nhận chức vụ gia chủ của gia tộc ẩn danh đều luôn luôn ở lại gia tộc ẩn danh nhà họ Vương xử lý mọi chuyện. Bây giờ đây, cơ thể nguyên âm của Vương Minh Vi ở tài nguyên của gia tộc ẩn danh nhà họ Vương rót vào, tu vi đã muốn là luyện khí kỳ đỉnh. Khoảng cách thông thần cảnh chỉ còn một bước thôi, nhưng mọi người bây giờ không có tâm tư để chúc mừng cô. Tống Thiên Hy sau khi thấy Vương Minh Vi gấp gáp hỏi, Minh Vi, Trần Thuận cuối cùng là làm sao vậy? Hai người bọn cô bây giờ còn xem như là thân thiết. Mặt của Vương Minh Vi cũng có chút tái nhợt, khóe mắt hồng hồng. Dù cho bên ngoài nói như thế nào thì tôi tin tưởng hắn nhất định còn có thể trở về. Vương Minh Vi hít một hơi thật sâu lên tiếng. Nhưng trước đây, Trần Thuận ngay cả 9 đại thần cảnh cường giả cũng giết. Lúc hắn còn ở, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả gia tộc ẩn danh Triệu gia, mặc dù đã chết lão tổ, cũng xem như chủ động đến nhận lỗi. Nhưng bây giờ đây, bên ngoài đồn đại, Trần Thuận xảy ra chuyện mà 9 đại thần cảnh bị hắn giết trước đây đều có thế lực chống lưng, nhất định sẽ không chịu để yên. Trận pháp phòng ngự của Thẩm gia thôn không bằng của nhà họ Vương, cho nên mọi người theo tôi đi nhà họ Vương sẽ càng an toàn. Chúng ta chờ hắn trở về. Trận pháp phòng ngự của Thẩm gia thôn và trận pháp phòng ngự của nhà họ Vương đều là sau này Trần Thuận bày ra. Chỉ là thiên tài địa bảo của nhà họ Vương nhiều, có nhiều ngọc thạch bày trận quý giá. Vì vậy, trận pháp Trần Thuận bố trí cho nhà họ Vương cao cấp hơn một chút, cũng mạnh hơn một chút. Vương Minh Vì lúc này so với lúc bình thường càng bình tĩnh, càng lý trí. Cô vốn nghĩ sau khi Trần Thuận từ Tam Giác Khu trở về sẽ quay về Giang Châu, cô nghĩ phải về Giang Châu gặp Trần Thuận. Nhưng không ngờ cô vừa mới đến Giang Châu thì thấy được tin tức này. Trải qua bối rối ban đầu, cô lập tức đưa ra quyết định. Cô Vương nói không sai, chúng ta có thể ở lại Giang Châu hấp dẫn lực chú ý của địch nhân. Nhưng chủ mẫu, cô đi nhà họ Vương sẽ càng an toàn hơn. Còn có mang cả Ma Thiên. Ma Thiên là do Trần Thuận giết dược các tứ trưởng lão xong, dùng thân thể đó luyện thành. Tuy thực lực hạ xuống, nhưng vẫn có thực lực của thần cảnh lúc đầu, chính là trợ giúp lớn. Không, tất cả mọi người chúng ta cùng đi nhà họ Vương. Tôi cũng tin tưởng hắn sẽ không chết. Chúng ta cùng chờ hắn trở về. Tống Thiên Hy cắn môi nói. Tin Trần Thuận chết nháy mắt dẫn bạo đầu toàn cầu. Trước đây võ giả toàn cầu còn thảo luận sôi nổi thực lực của hắn có phải là mạnh nhất hay không, sau đó lại truyền ra tin hắn chết. Nhưng dù là như vậy thì những người có ân oán với Trần Thuận vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Gia tộc ẩn danh nhà họ Triệu, Triệu Phụng Tiên vốn đã chuẩn bị xong vô số thiên tài địa bảo, chuẩn bị đi tới Giang Châu trước. Nhưng sau khi biết tin này cũng chỉ hoãn đi Giang Châu, rời lại thời gian mà thôi, vẫn chưa làm ra hành động gì khác. Thế lực khắp nơi cũng là như thế. Nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng trôi qua, Trần Thuận vẫn không có tin tức gì cả. Sau khi cùng Tuyết Thần nổ mạnh, Trần Thuận giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Chứ năm người Hạ Hầu Vân ra cũng không có người biết trong cung Tuyết Thần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sakun mang theo Thiên Tuyết biến mất. Biến mất không có tin tức. Mà ba người Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Từ, Ti Đình Không, tất cả đều là thần cảnh đỉnh phong. Sau lưng lại có thế lực mạnh mẽ, không có ai dám đi ép hỏi bọn họ. Mọi người bàn tán về cái chết của Trần Thuận. Mặc dù thời gian trôi qua nửa tháng rồi, đề tài về cái chết của Trần Thuận vẫn rất nóng, không có hạ nhiệt. Hơn nữa, không chỉ có không hạ nhiệt, ngược lại càng nóng lên. Trừ hắn, bởi vì Trần Thuận giết chết 9 đại thần cảnh đỉnh phong. Trước đây, dù là phía chính phủ đưa ra tin tức trên diễn đàn võ đạo về cái chết của Trần Thuận, vẫn có rất nhiều người giữ thái độ hoài nghi. Nhưng từ khi tin Trần Thuận chết truyền ra đã nửa tháng, Trần Thuận vẫn chưa xuất hiện. Tin tức này dần dần thành sự thật. Thế lực sau lưng 9 đại thần cảnh đỉnh phong bắt đầu dục dịch lên, muốn báo thù. Mà trừ những thế lực này ra thì còn có càng nhiều người, càng nhiều thế lực cũng có chủ ý đả khởi những người dưới trướng Trần Thuận. Lúc Trần Thuận giết chết 9 đại thần cảnh, nổi danh thế giới, tư liệu của hắn bị mọi người tra ra rõ ràng. Trần Thuận chỉ là con rể của một thương môn, trước đây yếu đuối, đột nhiên trong lúc đó lại giống như thay đổi thành một người khác. Một bước lên trời, nháy mắt quật khởi. Không chỉ có như thế, cấp dưới của Trần Thuận và những nữ nhân của hắn cũng quật khởi rất nhanh. Phía trước không có người chú ý bọn họ, nhưng bây giờ đây ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Trần Thuận. Những người bên cạnh Trần Thuận tự nhiên cũng tránh không khỏi sự chú ý của mọi người. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm trước khi quen Trần Thuận thực lực chỉ là chuẩn tông sư mà thôi. Sau khi quen Trần Thuận không đến nửa năm, thực lực lên tới tông sư hậu kỳ. Gấu Xám trước khi quen Trần Thuận chỉ là võ đạo cao thủ của luyện ngoại môn mà thôi. Sau khi quen Trần Thuận cũng không tới nửa năm, thực lực đã là tông sư trung kỳ. Thiết Quyền và Gấu Xám cũng không khác lắm. Trừ đó ra còn có Thẩm Ngọc Như, đám người Thẩm Long Phi. Đương nhiên, để cho mọi người cảm thấy khó tin được, vẫn là Vương Minh Vi. Cô so với những người dưới trướng Trần Thuận, tu luyện đều trễ hơn, nhưng mà thực lực dẫn đầu mọi người. Nửa tháng trước xuất hiện đã là tông sư đỉnh phong, cách thần cảnh chỉ có một bước. Đương nhiên, còn có vài người cũng chú ý tới. Nửa tháng trước, Tống Thiên Hy và Vương Minh Vi xuất hiện cùng nhau, vợ của Trần Thuận, vậy mà thực lực cũng là tông sư sơ kỳ. Mặc dù trong mắt của những thần cảnh đó, tông sư cũng chỉ như con kiến bình thường mà thôi. Nhưng mà tốc độ tu luyện của những người dưới trướng Trần Thuận nhanh đến mức như kỳ tích vậy, làm cho mọi người đều động lòng, nảy sinh lòng tham. Muốn từ trong đó tìm ra bí mật, Trần Thuận quật khởi nhanh, thực lực mạnh như vậy. Chuyện này đối với những thần cảnh đỉnh, cường giả không biết tình hình đến nói, lực hấp dẫn quá lớn. Bởi vì mọi người hoài nghi Trần Thuận có thể giết chết 9 đại thần cảnh đỉnh phong. Có phải là đã đột phá thần cảnh đỉnh xiềng xích, bước ra nửa bước? Trong khoảng thời gian ngắn, sóng gió nổi lên. Sóng gió hội tụ ở Viêm Hạ, nhiều cao thủ cũng tới Viêm Hạ. Lúc này đây, gia tộc ẩn danh ở Viêm Hạ không có lên tiếng nữa, không có ngăn thần cảnh nước ngoài vào. Từ sau khi Trần Thuận biến mất, 3 người thần cảnh Đình Phong, Hạ Hầu Vân vẫn không có lên tiếng nói cái gì hết. Nhưng Cung Tuyết Thần, di trì khu tam giác bị vô số thần cảnh một lần rồi lại một lần dò xét qua từ lâu. Phần lớn thần cảnh đều cho ra một kết luận. Cung Tuyết Thần bị một loại chí cường hủy thiên diệt địa năng lượng phá hủy, mà Trần Thuận thì bị nổ tung cùng với Cung Tuyết Thần. Cho dù không chết thì cũng bị rơi vào bên trong khe hư không. Lại qua một tuần nữa, mọi người đều xác định Trần Thuận thật sự đã chết. Giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, Triệu gia sau khi bị Trần Thuận giết chết lão tổ thần cảnh đỉnh phong và trưởng lão thần cảnh hậu kỳ, vẫn cứ yên lặng, dẫn đầu ra tiếng. Trần Thuận vô duyên vô cớ giết Triệu gia lão tổ và trưởng lão trong vòng 3 ngày. Những người có quan hệ với Trần Thuận tiến đến Triệu gia nhận lỗi. Trực tiếp chỉ nhà họ Vương ở Đông Nam. Trần Thuận người này lòng tham không đáy, thực lực cường đại, bức bách hậu bối đệ tử như ta mạnh mẽ ký đồng hồn khiếm điều. Muốn vô số thiên tài địa bảo, Trần Thuận dù chết nhưng đồ vật này nọ vẫn còn. 7 đại gia tộc ẩn danh thiếu Trần Thuận, vô số thiên tài địa bảo cùng nhau lên tiếng. Trần Thuận giết cha ta, giết Tà Hữu Hộ Pháp và trưởng lão Thánh Sơn ta. Phải giết, hắn đã chết, vợ hắn và Hồng Nhan Chi Kỳ chết thay. Sau nửa tháng, Thánh Sơn lại mở cửa. Thánh Sách Lạp, Thánh Từ trước kia, bây giờ là Thánh Chủ công khai lên tiếng. Hắc Ám Điện Đường ta và Trần Thuận không chết không ngừng. Hắc Ám Điện Đường, Càn Vân đệ tử, chân truyền duy nhất của Điện Chủ đời trước, sắp tiến chức, nhận chức vụ Điện Chủ. Tuyên bố triệu hồi lệnh với thành viên của Hắc Ám Điện Đường công khai tỏ thái độ. Sau đó dẫn người vào Viêm Hạ. Trần Thuận, người này hung ác đến cực điểm. Trước khi giết 2 đệ tử của Takashi, sau đó thiết kế hãm hại giết Takashi, lần này đi Viêm Hạ vì muốn một cái công đạo. 4 trụ cột của Nhật Quốc, 3 vị thần cảnh cường giả khác đồng thời liên thủ mà đến. Trần Thuận đột nhập Quang Minh Giáo hội, cướp đoạt thần khí. Trần Thuận đến nước Phỉ giết đồng môn ta. Trần Thuận đến nước ta lạm sát kẻ vô tội, là đệ tử vô đạo, muốn một cái công đạo. Trần thí chủ sát nhiệt quá nặng, người bên cạnh hắn cũng chịu ảnh hưởng, phải tinh lọc. Gần như cùng một lúc, giới võ đạo hoàn toàn sôi sục, một vị rồi lại một vị cường giả đi tới Viêm Hạ, từng thế lực từng điều lên tiếng. Sự thật cũng là sự thật, giả cũng là thật. Thậm chí rất nhiều người, căn bản là phân không rõ thật giả, không thể nào phân rõ. Nhà họ Vương, Đông Nam, Viêm Hạ. Thật sự là đáng chết. Những người này dám nói xấu chủ nhân của ta. Rất hận. Ta bây giờ không có thực lực này. Nếu không, ta nhất định phải đi ra ngoài, chém giết hết đám tiểu nhân vô sỉ. Đợi chủ nhân trở về, những người này, một người đều chạy không thoát. Đám người gấu xám thiết quyền thấy internet truyền đến những tin tức này, một đám nghiến răng nghiến lợi nói: nhưng mà Trần Thuận còn có thể trở về hay không đây? Bỗng nhiên mọi người xung quanh ánh mắt mất đi hy vọng. Bây giờ đây qua nửa tháng rồi, Trần Thuận vẫn không có bất kỳ tin tức nào cả. Trần Thuận sẽ không chết. Tôi có một loại trực giác, giác quan thứ 6 của phụ nữ, hắn nhất định sẽ trở về. Tống Thiên Hy mở miệng nói, giọng điệu cực kỳ kiên định. Là vợ của Trần Thuận, cô có một loại trực giác như vậy. Dù cho đến giờ Trần Thuận sống không thấy người, chết không thấy xác, cô vẫn tin tưởng vững vàng như cũ. Chờ chủ nhân trở về, chém hết tất cả kẻ thù trên đời này. Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm vẫn bỗng nhiên lớn tiếng nói, chờ chủ nhân trở về, chém hết tất cả kẻ thù trên đời. Theo tiếng nói của Ngụy Vô Tâm, gấu xám thiết quyền Ma La, Ma Thích, Ma Thiên và người của đoàn quân Hoàng Tuyền đều la lớn, thanh âm rung trời. Trước khi chủ nhân trở về, bất luận kẻ nào dám cà gan mạo phạm chủ mẫu, dám tính kế bạn tốt của chủ nhân, trừ khi bước qua xác của ta. Gấu xám thời khắc này cũng lớn tiếng nói. Theo sau là vợ của Trần Thuận, là người có quan hệ thân nhất với Trần Thuận, Tống Thiên Hy tự mình diễn đàn võ đạo toàn cầu lên tiếng: bất luận kẻ nào dám can đảm xâm phạm, giết không tha. Bài viết vừa đăng, toàn cầu ồ lên, tất cả mọi người nghĩ Trần Thuận chết. Đối mặt với phần đông thế lực trên toàn cầu bức ép, người dưới trướng Trần Thuận, dù không thỏa hiệp thì cũng sẽ nghĩ đến mọi cách lẩn trốn. Có thể sống một người hay một người, không ngờ vợ của Trần Thuận lại bất khuất như thế, quyết đoán như vậy. Không hổ danh là tổng giám đốc xinh đẹp, từng quản lý một xí nghiệp. Nhưng có người tán thưởng thì cũng có người khinh thường. Dưới tình huống này, chỉ có giao ra thứ mọi người muốn mới có đường sống. Hành động này của Tống Thiên Hy, những người dưới trướng Trần Thuận đều phải chôn cùng. Phụ nữ không thua đàn ông, phụ nữ Viêm Hạ cũng là như vậy. Diễn đàn võ đạo toàn cầu chưa có lúc nào sôi nổi như gần đây vậy cả. Vô số người ở trên diễn đàn cãi nhau to tiếng. Sau khi Tống Thiên Hy lên tiếng, các thế lực lớn giống như thương lượng cả rồi, đều cùng lúc lên tiếng. Hạ tối hậu thư cho đám người Tống Thiên Hy. 3 ngày sau, thời gian đã tới. Thời gian các thế lực lớn hạ tối hậu thư cho những người dưới trướng của Trần Thuận đã tới. Những người dưới trướng Trần Thuận vẫn cứ kịch liệt chống cự như cũ. Các thế lực lớn tụ hội ở nhà họ Vương, Đông Nam, Viêm Hạ. Không chỉ có như vậy, những thế lực và võ giả không ngừng có năng lực, không có tư cách tham gia lần bao vây tiêu diệt người dưới trướng Trần Thuận này cũng đều đến. Cho dù không chiếm được lợi ích, nhưng chuyện này có thể nói là trăm năm qua chuyện lớn náo nhiệt nhất giới võ đạo, mọi người không muốn bỏ qua, đến xem náo nhiệt cũng là rất tốt, được thêm kiến thức. Bỗng Nam Viêm Hạ, gia tộc ẩn danh nhà họ Vương, vốn dĩ là chỗ sâu trong núi, trừ người của nhà họ Vương, rất ít có người ngoài có thể đi vào nơi này. Nhưng hôm nay, xung quanh nhà họ Vương đông đúc, tất cả đều là người, hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều là võ giả. Mà mỗi một người thực lực cũng không yếu, ít nhất cũng là thực lực của chuẩn tông sư. Bất kỳ người nào ở bên ngoài, ở nơi của mình, đều xem như người có quyền thế. Mà những ngày gần đây, ở nơi này, đa số mọi người đều chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, không có tư cách tham gia vào phần một miếng bánh. Làm người phải giống như Trần Thuận nói, nếu như có một ngày tôi cũng có thể như hắn, nổi danh toàn cầu, làm cho giới võ đạo toàn cầu đều vì mình mà chấn động, thì chết cũng đáng, không uổng công sống trên đời để lại danh tiếng. Ở ngoài cùng vây, một vị chuẩn tông sư nhìn những thứ bên trong, nhìn những người thực lực siêu quần, quyền thế ngập trời cảm thán. Trên đời này, trừ Trần Thuận ra, không ai khác thể khiến cho nhiều thế lực siêu cấp và thần cảnh cường giả như vậy hành động cùng nhau. Càng không phải nhắc tới, Trần Thuận còn từng làm qua hành động vĩ đại là giết 9 thần cảnh đỉnh phong liên tục. Thiên Hy, một người bạn bên cạnh gấp gáp, lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ đây, những thế lực siêu cấp đó đến bao vây tiêu diệt người nhà, bạn bè, người dưới trướng của Trần Thuận. Những tông sư ngày thường khó gặp, lúc này thật sự đã quá nhiều, thần cảnh cũng rất đông. Dùng một câu tông sư đầy đường, thần cảnh nhiều như kiến để hình dung thì cũng không có đủ. Dù sùng bái Trần Thuận cũng không thể nói ra. Tinh thần lực cường giả thần cảnh mạnh một chút, bao trùm phạm vi ngàn mét tuyệt đối không là vấn đề. Bị những người này đối nghịch với Trần Thuận nghe được, nói không chừng anh ta sẽ gặp rắc rối, vậy thì sẽ chết oan uổng. Nhưng sau khi hai người vừa mới nói xong, xa xa bỗng nhiên có 3 hơi thở cực kỳ mạnh xuất hiện, cắt ngang qua không gian, giống như là tia chớp. Trong chớp mắt đó đã xuất hiện ở phía trên mọi người, 3 vị thần cảnh cường giả. Mọi người vừa mở miệng nói sùng bái Trần Thuận, ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu gì nữa. 3 người vừa xuất hiện, mặc dù là không có phát ra uy thế gì, anh ta cũng không cảm giác được. Chỉ cần một ý nghĩ trong đầu đối phương, thậm chí không cần ra tay, anh ta cũng có thể chết ngay tại chỗ. Không chỉ có anh ta, tất cả chuẩn tông sư ở đây, chính là tất cả tông sư đều như thế. Tanaka, Kitano, Kawashi, 3 đại thần cảnh của Nhật Quốc, lập tức có người trong vòng vây nhận ra bọn họ. Hít sâu một hơi, 3 người này tuy rằng không thể so với Takashi Ino, nhưng 2 người là thần cảnh hậu kỳ, 1 người là thần cảnh đỉnh phong. Thực lực có thể nói là mạnh đến cùng cực. Mấu chốt là 3 người này là một nhóm, lợi ích cùng nhau, dù là thần cảnh cường giả cũng không ai dễ mà trêu chọc bọn họ. Sau khi ba người bọn họ đến, lại là một tia chớp màu vàng cắt qua chân trời xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy một đầu tóc vàng trên người có tia chớp. Cường giả phương Tây, thân hình cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Lôi Linh Vương, William Gosau. Có người kinh hồ, nhận ra người tới. Lôi Linh Vương là ai chứ? Có tông sư Vương Đông không hề biết kỳ danh. Lôi Linh Vương cũng không biết sao. Lôi Linh Vương William Gosau, lôi linh thể trời sinh, tu luyện lôi đỉnh công pháp. Khả năng nắm trong tay lôi đỉnh thành danh 15 năm trước, lấy thực lực của một người gọi lôi đỉnh đến biến một quân đội gần 1.000 lính đánh thuê thành tro bụi. Vì vậy, ở Bắc Âu được người tôn xưng là Lôi Linh Vương, truyền rằng tu vi đã là thần cảnh đỉnh phong. Có một tông sư giải thích, nhưng mà sau khi anh ta nói xong, ánh mắt của William Gosau như muốn ăn tươi nuốt sống, chừng anh ta một cái, lập tức mũi miệng của người giải thích đó đổ đầy máu. Tông sư kia lập tức sợ muốn chết, mặc kệ vết thương trên người, vội vàng nói, vãn bối vô tình mạo phạm Lôi Linh Vương tiền bối, xin thứ tội. Anh ta nhất thời quên mất, cường giả phương Tây này không thể gọi thằng kỳ danh, chỉ có thể gọi bằng tôn hào. William Gosau hừ lạnh một tiếng, mặc kệ anh ta. Thấy thế, anh ta mới thở vào một hơi, giống như nhặt về được một cái mạng vậy. Đồng thời, nhìn về chỗ của nhà họ Vương, trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay, nhà họ Vương chắc chắn tiêu vong. Người dưới trướng Trần Thuận chắc chắn bị diệt. Sau đó, ở đây lại có mấy vương thế lực. Mấy vị cường giả liên tục đến, Viêm Hạ gia tộc ẩn danh, cảnh gia chuyên nghiên cứu đạo vu cổ. Logro nước Vị, giáo đường Thiên Mệnh Thái Quốc, thần miếu nước Ấn, thêm vào những thế lực đã đến từ lâu, lúc này tham dự bao vây tiêu diệt thế lực một phương của Trần Thuận, đã muốn có hơn mười mấy gần 20 thế lực, trong đó đại đa số đều có thần cảnh đỉnh phong tỏa trấn. Lúc này đây, thần cảnh đỉnh phong tụ tập đến còn nhiều hơn so với cung tuyết thần trước đây. Bên trong nhà họ Vương, mọi người nhìn bên ngoài, người đông đúc, cảm nhận vô số hơi thở cực kỳ cường hãn, sắc mặt của mọi người đều vô cùng trầm trọng. Hôm nay, nguy rồi. Mặt của đám người gấu xám đều lộ ra một vẻ quyết tuyệt. Hy vọng đại trận Trần Thuận bày ra có thể chống đỡ công kích của những thần cảnh đỉnh phong đó. Lúc này, nét quyến rũ trên mặt của Vương Minh Vi không còn, ngược lại biến thành lạnh lùng. Cùng với vẻ ngưng trọng, lần này cô có thể nói là cứng đầu, chịu nhiều áp lực. Dù sao thì người trong gia tộc ẩn danh nhà họ Vương không có quan hệ gì với Trần Thuận, mà tất cả những người thân thiết với Trần Thuận, cô đều tiếp đến nhà họ Vương, lôi cả nhà họ Vương xuống nước. Nếu như nhà họ Vương lão tổ thần cảnh hậu kỳ không đi du ngoạn, mà ở phía sau duy trì, tiếng nói trong nhà họ Vương lúc này tất nhiên có thể thống nhất. Nhưng Vương Minh Vì đã sớm an bài, đưa rất nhiều người của nhà họ Vương ra ngoài. Hôm nay, dù thật sự bại vong, nhà họ Vương cũng sẽ không vì vậy mà tuyệt diệt. Lão Tổ và trưởng lão Triệu Gia không có ân oán với Trần Thuận, cũng bị Trần Thuận sát hại tàn nhẫn. Qua điều tra, Trần Thuận ham bảo vật của Triệu Gia, ta đạt được cung tuyết thần, nổi lên suy nghĩ giết người đoạt bảo. Hôm nay, chờ đi, cần cho Triệu Gia chúng ta một câu trả lời. Gia chủ Triệu Gia, Triệu Phụng Tiên đứng trên không nhìn xuống nhà họ Vương, dẫn đầu làm khó dễ. Người bên ngoài nghe tiếng nói trong lòng đều rung động, vở kịch đã bắt đầu rồi. Lão già vô sỉ, ta dù chưa tới cung tuyết thần, nhưng rất nhiều tin tức về một trận chiến ngày đó cũng đều truyền ra. Rõ ràng chính là đám người Triệu Vô Dã mơ ước đồ của chủ nhân, vây công chủ nhân ta, chính mình muốn chết. Bây giờ đổi trắng thay đen, tìm một lý do đàng hoàng thoái thác. Không hồ là Triệu Gia gia chủ, da mặt quả nhiên là đủ dày. Lão Tổ cùng với lão Trà đã chết. Trước hết, không phải báo thù, ngược lại là muốn tặng thiên tài địa bào trong nhà cho chủ nhân ta, muốn giữ mạng. Lão Tổ cùng với ba của ông, nếu như trên trời có linh, phòng chừng bị ông làm cho tức đến chết một lần nữa. Nếu là ông, ta đã tìm một chỗ trốn từ lâu rồi, còn đâu mà lại dám nhảy ra kiếm chuyện. Chỉ là một thần cảnh sơ kỳ cũng muốn học người khác tới đây tìm ta gây chuyện sao? Chỉ là một tên cầm đầu dễ chết trước mà thôi. Bây giờ ông nhảy nhót vui vẻ, tới cuối cùng không phải chết thì chính là tốn công mà không đạt được gì cả. Trong lòng một chút tính toán cũng không có. Ta nghĩ xác suất hôm nay chết tại đây càng lớn hơn. Quỷ hộp hoan ngụy vô tâm, xem Triệu gia đi ra trước tiên lớn tiếng mắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Gia chủ Triệu gia Triệu Phục Tiên, tuy chỉ là thần cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là thần cảnh. Ở nơi này, so với đa số mọi người mà nói, đều là nhân vật thần tiên, là mục tiêu cả đời mà bọn họ muốn đạt được. Dưới thần cảnh, toàn là ruồi muỗi, giết chết dễ dàng. Trên tông sư không thể nhục, huống chi là thần cảnh. Nhưng mà quỷ hợp hoan ngụy vô tâm, bất quá là tông sư hậu kỳ mà thôi, cũng dám nhục nhã một vị thần cảnh như thế. Ở đây, ai dám? Đó thật là tìm chết mà. Đợi lát nữa, một khi bạo phát, Triệu Phụng Tiên tuyệt đối sẽ đánh chết ngụy vô tâm trước hết. Sắc mặt của Triệu Phụng Tiên lúc này âm trầm cực kỳ, mồm mép nhưng thật ghê gớm, nhưng hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như vậy. Dứt lời, Triệu Phụng Tiên càng chú ý quỷ hợp hoan ngụy vô tâm. Một khi có cơ hội, ông ta sẽ lập tức đánh chết ngụy vô tâm. Nhưng lời của ngụy vô tâm cũng là sự thật. Ông ta chỉ là thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Hôm nay, ở phần đông thần cảnh bên trong, chỉ là tồn tại ở dưới cùng. Nếu như không phải Triệu gia bị Trần Thuận chém giết, hai vị thần cảnh nói không chừng hôm nay, ông ta căn bản đều không có tư cách để tham dự vào. Cuối cùng thì càng đừng nói đến phân một miếng bánh. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên biểu hiện của ông ta mới tích cực như thế. Tuy rằng là người cầm đầu, nhưng hôm nay bên Trần Thuận chắc chắn sẽ bại. Người dẫn đầu như ông ta cũng không có nguy hiểm. Ông ta có thể một tên bắn chết hai con chim, có thể báo thù, cũng thu được lợi ích. Trần Thuận bắt nạt kẻ yếu, ỷ vào thực lực mạnh, lấy tu vi thần cảnh đỉnh phong, bắt nạt hậu bối nửa bước thần cảnh của ta, cưỡng ép bọn họ ký giấy nợ. Sau đó, lúc ta thay những hậu bối nói lý lẽ, lại ỷ vào thực lực cường đại của bản thân mình, lại cưỡng ép ký kết giấy nợ bất bình đẳng một lần nữa. Trước sau, lấy đi vô số thiên tài địa bào của bọn ta. Hôm nay, các người phải trả lại. Trong bài đại thần cảnh, sau trận chiến ở cung tuyết thần, thần cảnh hậu kỳ đã chết hai vị, nhưng còn có năm vị còn sống. Lúc này đây, cùng lúc lên tiếng. Trần Thận hủy đi trụ cột của Nhật quốc ta, cả nhà Takashi Ino. Hôm nay, chúng ta vì báo thù cho Takashi Ino mà đến. Ba đại thần cảnh của Nhật quốc quát lớn. Trần Thuận đến Bắc Âu, thừa dịp ta không có ở đó, cướp đi một kiện lôi đình pháp khí của ta. Hôm nay, ta vì thế mà đến. Tiếng của lôi linh vương William Gosell như sấm, vang vọng khắp chân trời. Trần Thuận bức bách mọi người ký kết thần hồn khí điều, cách đó là từ sách cổ của ta, nghiên cứu mà có. Hôm nay, cảnh gia cũng cần một lời giải thích. Còn có Lotro nước vị, Trần Thuận. Còn có giáo đường thiên mệnh, Trần Thuận giết chết bề trên thiên mệnh. Còn có thánh sơn ta, còn có hắc ám điện đường. Lúc này người phát ngôn của nhiều thế lực đều nói, mỗi người ít nhất cũng là thần cảnh cường giả. Xem ra, vừa rồi ta nói Triệu gia Triệu Phụng Tiên vô sỉ, không nghĩ tới bây giờ còn có càng ngày càng vô sỉ hơn. Lão tổ nhà họ Triệu, ít nhất là chết ở trong tay của chủ nhân ta. William, ông cái đồ chó không biết xấu hổ. Chủ nhân ta không đi Bắc Âu, ông còn nói như thật. Còn có đám tạp nham Lotro, lũ khốn kiếp, thần miếu, một đám các người làm thần cảnh cường giả liêm sỉ ở đâu. Quỷ hợp hoan ngụy vô tâm liếc qua mọi người không ngừng nói. Những người bị ông ta gọi tên lúc này đều nhìn chằm chằm ông ta, nhìn ông ta giống như nhìn một người chết, mà ngụy vô tâm không chút sợ hãi. Uy áp của những thần cảnh đó đều bị đại trận Trần Thuận bày ra chặn lại, không hề hấn gì với ông ta. Những thần cảnh cường giả đó đương nhiên cũng phát hiện, hơi kinh ngạc. Hôm nay nếu như chủ động đầu hàng còn có đường sống, nếu không chỉ có đường chết. Lúc này lão tổ cảnh gia thần cảnh hậu kỳ cảnh Võ Vân lớn tiếng nói. Nghe vậy, ngụy vô tâm giơ hai tay vươn ngón giữa ra, trên mặt khinh thường. Muốn đánh liền đánh, có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra. Muốn chết? Phía trước bị ngụy vô tâm nhục mạ, cảnh Võ Vân đã muốn giết ông ta, bây giờ trực tiếp gầm lên một tiếng. Sau đó, xuất chiêu, một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lực lượng khủng khiếp, đột ngột đánh về phía ngụy vô tâm. Cảm nhận uy thế của một trường bị đánh này, tất cả tông sư, chuẩn tông sư dưới chướng thần cảnh bây giờ đều lạnh run người, da đầu dựng lên. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Cảnh Võ Vân tuy là chỉ tùy ý đánh một trường, nhưng Cảnh Võ Vân là ai chứ? Cảnh lão gia tổ, thần cảnh hậu kỳ, mặc dù một trường tùy ý kia cũng không phải là một tông sư có thể tiếp được. Vốn tất cả mọi người đều nghĩ Ngụy Vô Tâm hẳn là phải chết rồi, không ngờ lúc một trường này tới gần vương gia, biến cố xảy ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vài ký hiệu kỳ lạ, bắn ra năng lượng quỷ dị. Trường cảnh Võ Vân đánh ra trực tiếp bị đánh tan trong không trung. Biến cố này làm cho mọi người nín thở chờ xem. Sao lại thế này chứ? Không phải phòng ngự mà là đánh tan. Vương gia còn có trận pháp như vậy sao? Phải biết rằng đây không chỉ là đại trận phòng ngự hộ tộc. Đây chính là trận pháp có thể dễ dàng đánh tan một trường thần cảnh hậu kỳ. Vương gia, vậy mà có hộ tộc đại trận như vậy. Nhưng theo ta biết, đại trận hộ tộc của vương gia không phải như vậy. Chắc chắn là Trần Thuận bày ra, khó trách các người kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt của Cảnh Võ Vân khó coi, nhưng cũng rất vui mừng. Càng là như thế thì càng chứng minh sự thần bí và cường đại của Trần Thuận. Như vậy, thu hoạch của ngày hôm nay của bọn họ liền lớn hơn, thậm chí là vượt xa suy đoán của bọn họ. Những thế lực khác tất nhiên cũng nghĩ tới điều này, sắc mặt ai nấy đều vui vẻ. Để cho ta xem thử trận pháp này có gì đặc thù, có thể ngăn trụ ta mấy lần công kích. Thánh chủ mới của Thánh Sơn Myanmar, Thánh Tác Lạp đột nhiên nói, đánh một quyền về phía vương gia. Nhất thời vô số chân nguyên hội tụ về tay ông ta, hình thành một quyền ấn sáng chói, tản ra uy thế lớn, sau đó đột nhiên bùng nổ thẳng về phía vương gia. Lúc thế lực các nơi tụ hội ở vương gia Đông Nam Viêm Hạ, trong không gian hư không loạn lưu, có một nơi tràn ngập tĩnh mịch u ám, có một nam tử trần trụi ngồi khoanh chân ở trong hư không, để mặc cho hư không loạn lưu có thể dễ dàng xé rách thần cảnh đỉnh phong xẹt qua thân thể. Mỗi lần hư không loạn lưu xẹt qua thân thể hắn sẽ lưu lại một dấu vết có thể thấy được rõ ràng trên người, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nam tử khoanh chân ngồi trong hư không giống như không còn sống vậy, giống như hoàn toàn hòa làm một với nơi này. Thật lâu sau, nam tử đột nhiên mở mắt, trong mắt thần mũi nhọn tăng vọt. Tại trong không gian hắc ám tĩnh mịch, hắn ra hai tia thần mũi nhọn, thương thế cuối cùng thì cũng hồi phục. Nam tử chậm rãi nói một câu, mạng của ngươi thật lớn. Lúc này một giọng nói khác vang lên, mang giọng điệu nũng nịu giận hờn của trẻ con nhưng lại bắt chước người lớn. Người đàn ông đưa tay bắt lấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp, giống như búp bê tinh xảo, bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Người đàn ông nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Đáng tiếc, ở đây hơn nửa tháng, không có năng lượng nơi phát ra. Lực hỗn độn dĩ nhiên không còn, muốn đi ra ngoài còn phải mượn lực của ngươi. Người đàn ông nói, anh muốn làm gì? Giờ khắc này bé mập mạp sợ hãi, nháy mắt, đã cảm giác được nỗi sợ. Tất nhiên là mượn năng lượng của cậu dùng một lát rồi. Ngày nào cũng ăn, ăn bao nhiêu là thiên tài địa bảo của tôi. Giờ là lúc cậu phát huy tác dụng của mình đấy. Người đàn ông cười, Trần Thuận, không, đại gia Trần. Tiểu bàn tử thanh tú như một con búp bê sứ hoảng hốt. Đúng vậy, người đàn ông đang khỏa thân này đúng là Trần Thuận. Quần áo của anh đã sớm bị xé nát vì bị cuốn vào hư không hỗn độn loạn sau khi anh vào khe hở ở đó. Ngày đó, phân thân của nguyên thần nổ tung, hoàn toàn khác với khái niệm phân thân nguyên thần xuất thủ. Phân thân nguyên thần xuất thủ, sức mạnh có thể so sánh với thần hải cảnh sơ kỳ. Mặc dù mỗi lần đối đầu với Trần Thuận đều bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng Trần Thuận không hề sợ hãi, chỉ là một phân thân. Dù là ở trong cảnh nguyên thành, Trần Thuận cũng có thể tiêu hao năng lượng của mình mà tự thân bất tử. Nhưng phân thân nguyên thần tự mình nổ tung cũng không có kém gì bản thân cảnh nguyên thần toàn lực ra đòn. Khi đó, nó trực tiếp nổ tung toàn bộ cung tuyết thần, vô số khe hở hư không bị nổ tung. Cũng may là Trần Thuận đủ mạnh, ngay từ đầu đã có phản ứng trực tiếp thu thập phần tuyết thần điện ở nơi thần tuyết vào trong hỗn độn châu. Sau đó tìm được thời cơ thích hợp, anh trực tiếp lao vào khe hở hư không. Nhưng ngay cả như vậy thì anh cũng gần như là cục ngã bởi hậu quả của năng lượng vụ nổ. Sau khi va vào khe hở hư không, anh lại gặp phải vô số loạn lưu hư không, gần như lạc vào khe hở hư không. Tất nhiên, họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là chỗ nấp của họa. Sau khi ổn định thương thế, Trần Thuận đã sử dụng loạn lưu hư không để liên tục rèn luyện cơ thể mình. Bây giờ đây, thể chất đã được rèn luyện đến mức có thể so sánh với thần khai cảnh. Thật sự phải tính, anh hiện tại giống như Diệp Vô Trần cảnh ngụy thần hải vậy. Chỉ cần có cơ hội, Trần Thuận sẽ tiến thêm một bước nữa, vượt qua lôi kiếp. Trần Thuận có thể chân chính bước vào thần hải cảnh. Chẳng lẽ cậu muốn ở lại nơi quỷ quái này sao? Nhìn Tiểu Bàn Tử, Trần Thuận tiếp tục giãy giụa, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, lộ ra vẻ suy tư. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Bàn Tử thay đổi. Nơi mà quỷ này chết chóc tối tăm, hẻo lánh, khắp nơi đều có loạn lưu hư không, không có chút linh khí, cũng không có những cô gái xinh đẹp. Nhóc muốn ở lại nơi ma quái này mới là chuyện lạ. Ở đây còn không bằng thế giới cằn cỗi trong Hỗn Độn Châu. Đừng lo, không lấy mất quá nhiều linh khí của cậu đâu. Chỉ cần cậu đi ra ngoài, có đủ thiên tài địa bảo, sẽ có thật nhiều cô gái xinh đẹp. Trần Thuận nói một lần nữa, tiếp tục cám dỗ Tiểu Bàn Tử. Đủ thiên tài địa bảo sao? Tiểu Bàn Tử đột nhiên ngừng dãy giụa, chớp chớp đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch mà nhìn Trần Thuận, có một chút kinh nghi, bất định. Thiên tài địa bảo trong Hỗn Độn Châu, khoảng thời gian này đều bị anh coi như đồ ăn vặt, ăn gần hết. Cũng gần như là không còn lại gì cả. Tất nhiên, tôi chưa từng nói dối cậu. Trần Thuận khẽ gật đầu, đồng thời khóe miệng hiện lên một tia diệu cợt. Lần này đi ra ngoài, chín đại thần cảnh vây công anh. Phía sau không có thế lực nào có thể chạy thoát. Thiên tài địa bảo hoàn toàn rất thích hợp. Lúc này Tiểu Bàn Tử mới gật đầu, quả thực là như vậy. Trước đây, Trần Thuận đã hứa thiên tài địa bảo với hắn ta. Bây giờ đã thực sự thực hiện được. Vậy các cô gái cũng vậy sao? Tiểu Bàn Tử lại đột nhiên chớp chớp mắt, con người giống như hắc diệu thạch xoay tròn. Tất nhiên, Trần Thuận đáp lại. Tôi không tin, Tiểu Bàn Tử bĩu môi. Trừ khi anh hứa, sau lần này tôi ra ngoài, đừng để những việc tốt của tôi phải uổng phí nữa. Tiểu Bàn Tử nói tiếp. Trong tâm trí nhóc, những hình bóng duyên dáng của Tống Thiên Hy, Vương Minh Vì, Thiền Tuyết và những người khác hiện lên. Nhóc ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải chui vào trong vòng tay của những bạn nữ xinh đẹp này để họ ôm một cái. Đáng tiếc là lần nào cũng bị Trần Thuận phá. Được thôi, Trần Thuận lại gật đầu. Vậy thì được thôi. Tiểu Bàn Tử miễn cưỡng gật đầu. Trần Thuận nhìn nhóc thật lâu. Lai lịch của tên Tiểu Bàn Tử này là gì đây? Trần Tướng, anh cảm thấy có lẽ không còn xa. Nghĩ xong, Trần Thuận không do dự nữa. Cửu Bí Ma Đế thôn vệ. Trong miệng của Trần Thuận đột nhiên thốt ra một vài từ. Sau đó Tiểu Bàn Tử đột nhiên hét lên. Dừng lại, dừng lại. Trần Thuận, tôi liều mạng với anh. Tôi bị anh hút khô mất rồi. Cậu phải bồi thường cho tôi gấp đôi. Không, gấp 10 lần thiên tài địa bảo. Tiểu Bàn Tử một lần, lại một lần hét lên. Nguyên bản thân thể, ngưng tụ giống như là thực thể dần dần trở nên mờ mịt. Cũng có chút mở đi. Nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự sẽ chết mất. Tiểu Bàn Tử suýt khóc. Đủ rồi, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Khi cơ thể của Tiểu Bàn Tử gần như trong suốt, Trần Thuận cuối cùng cũng dừng lại. Đột nhiên có tiếng hét lên, sau đó năng lượng trong tay dâng trào dữ dội. Tất cả năng lượng hấp thụ từ cơ thể của Tiểu Bàn Tử lúc này được áp suất vô hạn. Ở thế giới bên ngoài, việc tạo ra một khe hở hư không tương đối dễ dàng. Nhưng ở đây, muốn đi ra thế giới bên ngoài còn khó hơn. Trần Thuận đành ra tất cả năng lượng bị áp suất tới cực điểm. Như muốn xé nát bầu trời, một tiếng nổ lớn truyền đến, một tia sáng chiếu qua. Trong không gian tối tăm chết chóc này, nó qua đi trong nháy mắt. Cuối cùng thì cũng ra rồi. Trần Thuận nhìn bên ngoài, tràn đầy sức sống, bầu trời trong xanh. Đột nhiên một cảm giác thoải mái truyền đến. Lúc này đây, anh đang mặc một bộ đồ đen hiện đại rồi. Anh đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, đặt chúng trong Hỗn Độn Châu, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trần Thuận, nếu như không có vô số thiên tài địa bảo và cô gái đẹp, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Sau khi đi ra, Tiểu Bàn Tử chìm vào giấc ngủ say, để lại câu nói, nại thành nại khí. Trần Thuận nghe thấy lời này, trên mặt anh lộ ra vẻ xấu hổ. Anh không muốn lấy quá nhiều năng lượng của Tiểu Bàn Tử, nhưng nếu như anh không làm như vậy, thì rất khó có thể xé rách không gian, họ sẽ bị mắc kẹt trong đó. Nghĩ xong, Trần Thuận lại đứng tại chỗ, cả người của anh. Và lúc này dường như đã biến thành một cái hố đen. Linh khí trong vòng mấy ngàn mét bắt đầu lao về phía anh, tất cả đều đổ vào cơ thể anh, đền bù cho cậu trước. Trần Thuận nhìn Tiểu Bằng Từ đã ngủ say, lúc này toàn thân vẫn hư ảo, lập tức chỉ ra. Vô số linh khí tụ tập về phía Tiểu Bằng Từ, giống như một con tằm làm bằng linh khí, nó bao phủ cả người nhóc. Làm xong tất cả những việc này, Trần Thuận lại duỗi tay ra. Tiểu Bằng Từ được hào quang đã bị Trần Thuận thu vào trong hỗn độn châu bao bọc. Trần Thuận nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện vẫn nằm trong khu vực tam giác, không xa thần trại. Tuy nhiên, không phải là chỗ khác mà chính là cung tuyết thần trú ngụ. Thế nhưng vào lúc này đây, biểu cảm của Trần Thuận đã thay đổi đáng kể. Muốn chết! Trên mặt của Trần Thuận đột nhiên lộ ra sát khí đáng sợ. Sau đó cũng không còn giống như một con cá voi nuốt chừng mà hấp thụ linh khí xung quanh. Cả người bay lên trời, hóa thành cầu vồng dài màu đen hướng về phía Viêm Hạ, tốc độ cực lớn mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mà Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.